Công tử Đừng Tú, chương 268, đêm nhập Thiên Diệp Phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tây Vực Quốc không chỉ có thừa thải mỹ nhân, nho trái cây cũng là nhất tuyệt châu, dù là dòng dõi tướng tử đưa đến đại hạ gieo trồng, lại hoặc là dùng nguyên lực thúc đẩy sinh trưởng, cũng không có Tây Vực bản thổ gieo trồng cái chủng loại kia hương vị. Đáng tiếc Lâm Tú vừa mới lột tốt kia một bát nho, đốt nàng nhóm ăn mấy khỏa liền bị linh âm ngay cả chén một đợt đoạt đi, bất quá nàng coi như có lương tâm, cuối cùng trả lại cho hắn lưu lại hai viên. Sáng sớm ngày mai, Lâm Tú liền muốn lên đường đi phủ tang rồi. Ban đêm, trong hậu hoa viên, Thải Y tại đối nguyệt đánh đàn, Tiết Ngưng Nhi cùng Tần Uyển một tả một hữu sát bên Lâm Tú. Lâm Tú lột một viên nho, đưa vào Tiết Ngưng Nhi trong miệng, nàng vậy lột một viên, đoạt tại Tần Uyển. Trước đó đút cho Lâm Tú, Tần Uyển trong tay nho vậy lột được rồi. Tiết Ngưng Nhi có chút đắc ý nhìn qua nàng, sống chung hòa bình về sống chung hòa bình, nhưng bởi vì trải qua thời gian dài thói quen, tại việc nhỏ phía trên, nàng vẫn là rất thích cùng Tần Uyển phân cao thấp. Tần Uyển liếc nàng liếc mắt, đành phải đem lột tốt nho đưa vào trong miệng của mình. Tiết Ngưng Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ càng thêm đắc ý, sau một khắc, nàng liền rốt cuộc đắc ý không đứng lên. Tần Uyển đầu thăm dò qua đến, đối Lâm Tú bờ môi hôn xuống, đem chính mình trong miệng nho đưa vào Lâm Tú trong miệng. Tiết Ngưng Nhi không cam lòng yếu thế, muốn bắt chước Tần Uyển thời điểm, lại phát hiện trong mâm ngọc nho đã không có. Tần Uyển đối nàng mỉm cười, nói: "Buổi tối hôm nay, thế nhưng là đến phiên ta, nếu như ngươi nguyện ý gọi ta một tiếng tỷ tỷ, bên dưới nửa cái ban đêm, ta có thể cho phép ngươi cùng ngủ." Tiết Ngưng Nhi hai tay vây quanh, quay đầu đi, hừ lạnh nói: "Người đi mà nằm, mơ à?" Mặc dù lần này cần vài ngày không gặp được Lâm Tú, cuối cùng một đêm nàng vậy nghĩ cùng hắn một đợt ngủ, nhưng nhường nàng cúi đầu trước Tần Uyển là tuyệt đối chuyện không thể nào. Tần Uyển lắc đầu, nói: "Vậy liền ngượng ngùng." Nàng dắt Lâm Tú tay, nói: "Thời điểm không còn sớm, chúng ta nên trở về phòng nghỉ ngơi, phòng ta còn có một xiên nho, trở về ta chậm rãi cho ngươi ăn, muốn làm sao cho ăn liền làm sao uy." Thoại âm rơi xuống, nàng một cái tay khác cổ tay bị người nắm chặt. Tiết Ngưng Nhi cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: "Tỷ tỷ." Lâm Tú đối với lần này cũng rất bất đắc dĩ, Tần Uyển đẳng cấp như thế nào Ngưng Nhi có thể khiêu khích, nàng cái này đơn thuần lại đồ ăn lại mê, mỗi lần đều bị Tần Uyển nắm gắt gao. Lần này đi phủ tang, sẽ có mấy ngày không gặp được các nàng. Trước khi đi một đêm, tự nhiên là xuân tiêu một khắc. Không, ba khắc, đêm nay, Lâm Tú chỉ ngủ một canh giờ. Đầu tiên là hướng Thải Y lĩnh giáo nhạc lý, về sau lại cùng Ngưng Nhi trung tu võ đạo, sau đó cùng Tần Uyển nghiên cứu nho có bao nhiêu loại phương pháp ăn, cái cuối cùng canh giờ, ôm các nàng ba cái một đợt ngủ phong phú mà bận rộn một đêm. Buổi sáng rời giường thời điểm, Lâm Tú thông qua tự mình trải nghiệm, rốt cuộc minh bạch, Hạ Hoàng vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần trì hoãn tảo chiều thời gian, bởi vì thật sự không bỏ được lên. Trên không trung, một chiếc phi thuyền tật tốc lướt qua. Lâm Tú cùng Trương Nhân Tống Ngọc Trương ngồi ở trong khoang thuyền. Thuyền thủ nơi, đứng vững một người trung niên nam tử. Chiếc này bay ở trên trời thuyền, toàn thân từ kim loại chế tạo, từ triều đình một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị kim chi dị thuật cung phụng thúc đẩy, hắn có địa giai thượng cảnh tu vi. Lần này phụ trách đưa Lâm Tú ba người tiến về phủ tang, đồng thời cũng phụ trách bọn họ an toàn. Phi thuyền tốc độ cực nhanh, từ Vương Đô đến phủ tang, khoảng cách mấy ngàn dặm, một ngày liền đến. Buổi sáng tại Vương Đô ăn xong điểm tâm, ban đêm đến phủ tang thời điểm, có lẽ còn có thể đuổi kịp cơm tối. Lúc trước đưa Chi Ba Jin về phủ tang thời điểm, Hạ Hoàng cũng không có vận dụng loại này cấp bậc cung phụng, nhưng Lâm Tú ba người, thân phận một cái so một cái tôn quý, bất kỳ cái gì một gia sự, đối với đại hạ tới nói, đều là tổn thất không thể vãn hồi. Phi thuyền từ không trung cấp tốc lướt qua, trong khoang thuyền ba người, tâm tư không giống nhau, thông ra con đường nhiều chút trở ngại, Lâm Tú cũng không có bao nhiêu lo lắng. Tuy nói là Chi Ba nhà lần này đem chọn rể niên kỷ, trì hoãn đến 30 tuổi, mang ý nghĩa cái chức thời đại thiên tài cũng có thể tham dự, nhưng bọn hắn thực lực cũng sẽ không mạnh đến mức nào. Lấy Linh Âm cùng Minh Hà công chúa thiên phú, dưới tình huống bình thường, cũng cần tu hành gần 30 năm mới có thể đến địa giai thượng cảnh, tăng thêm các nàng thức tỉnh niên kỳ, ít nhất cũng phải 35 tuổi trở lên. Cái khác vương triều đỉnh cấp thiên tài, cùng các nàng thiên phú kém không nhiều, nhiều nhất chỉ so với các nàng thiên phú mạnh lên một tuyến. Liền Lâm Tú biết, đương kim đại lục, trừ Triệu Linh Quân, vẫn chưa có người nào có thể ở 30 tuổi trước đó đột phá địa giai thượng cảnh, coi như phóng nhãn toàn bộ lịch sử, dạng này thiên kiêu cũng rất ít. Cho dù là hiện tại, Lâm Tú cũng cảm thấy nàng thiên phú rất không hợp thói thường, cơ hồ là một người độc lĩnh phong tao. Năm đại vương triều, trừ Triệu Linh Quân, là không có 30 tuổi phía dưới địa giai thượng cảnh, bởi vì chỉ cần xuất hiện một cái, bọn hắn liền sẽ đem tuyên dương mọi người đều biết. Lần này Phù Tang chuyến đi, vấn đề không lớn, hắn chỉ muốn sớm một chút kết thúc, về nhà sớm. Trương Nhân Hòa Tống Ngọc Trương thì căn bản không có nghĩ tới có thể đem Chi Ba Jin cưới trở về. Bọn hắn có thể cùng Lâm Tú cùng đi, chỉ là bởi vì Đại Hạ có một thiên tài tuyệt tử, Trương gia, Tống gia cùng Hoàng gia thiên tài, không chỉ là cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất, lại hướng trước đếm một thay mặt, vẫn không có người so ra mà vượt bọn hắn. Bất quá, bọn họ thời đại sắp trôi qua, từ nơi này lần trận thi đấu nhỏ cũng có thể thấy được đến, bọn hắn đời kế tiếp tuổi trẻ thiên tài đã như măng sau mưa xuân giống như hiện lên, sợ rằng không bao lâu liền sẽ đuổi kịp bọn hắn, mà trước mắt vị này so bọn hắn còn nhỏ mấy tuổi người đã đem bọn hắn rất xa để qua sau lưng. Lần này Phù Tang chuyến đi cùng Lâm Tú tranh Chi Ba Jin hiển nhiên là không thể được, nhưng là một cái sớm cùng bốn đại vương triều cường giả giao thủ cơ hội, đây cũng là bọn hắn nguyện ý tiến về Phù Tang nguyên nhân. Lâm Tú đám người buổi sáng từ Vương Đô xuất phát, sắc trời còn chưa tối xuống lúc đã đến Phù Tang. Phù Tang ở vào Đại Hạ Đông Bắc lệch Bắc trên biển, là một tòa độc lập trên biển đảo quốc, diện tích không lớn, chỉ tương đương cùng Đại Hạ một cái phủ. Đảo nội địa bàn bị bốn cái thị tộc cầm giữ chia cắt. Phi thuyền rơi vào Phù Tang Bắc Bộ một tòa thành trì, thành này tên là Chi Ba Thành, tên như ý nghĩa, nơi này là Chi Ba nhà trưởng khống chi địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Hạ triều đình, tại Chi Ba trong thành có bản thân sứ quán, bốn người tới sứ quán, sắc trời đã triệt để tối xuống. Từ sứ thần trong miệng biết được, so tài tại sau 3 ngày tiến hành, Đại Hạ cùng Đại La khoảng cách Phù Tang rất gần, nhưng dư 3 cái vương triều cùng Phù Tang cách xa nhau vạn dặm, một ngày thời gian là không đuổi kịp tới. Sứ quán vì bọn hắn an bài tốt gian phòng về sau, Lâm Tú liền rời đi sứ quán. Chi Ba Thành mặc dù còn lâu mới có thể cùng Đại Hạ Vương Đô so sánh, nhưng là có một phen đặc biệt phong tình, từ xưa đến nay, Phù Tang đều thụ Đại Hạ văn hóa ảnh hưởng, bất kể là kiến trúc, ẩm thực, phục sức, vẫn là phong tục, đều cùng Đại Hạ rất tương tự. Đi ở Chi Ba Thành đầu đường, có một loại đi ở Đại Hạ cái nào đó thành nhỏ cảm giác, nơi này không có cấm đi lại ban đêm, cho dù là ban đêm vậy 10 phần náo nhiệt. Lâm Tú bên người, thỉnh thoảng đi ngang qua bên hông vác lấy trường đao nam tử, so với Đại Hạ, Phù Tang người thức tỉnh dị thuật xác suất không cao, bởi vậy võ đạo chi phong thịnh hành. Ngoài ra, cũng không ít mặc Phù Tang thường thấy phục sức nữ tử, nện bước chạy chậm, từ trên đường đi qua, khi thì sẽ tăng nhanh bước chân đi đến nam tử trước người, nhỏ giọng hỏi thăm vài câu, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn. Về sau liền sẽ cao hứng kéo cánh tay của nam tử rời đi. Lâm Tú đi chưa được mấy bước, một vị vóc dáng không cao, trên mặt bôi nhạt trang thiếu nữ, liền đi tới Lâm Tú trước mặt, thử thăm dò. Đại nhân, ta rất rẻ, chỉ cần 1 lượng bạc, ngài liền có thể đạt được ta lần thứ nhất. Lâm Tú không nghĩ tới, hắn ngày đầu tiên đến Phù Tang, ban đêm ra ngoài dạo chơi, liền gặp loại chuyện này. Phù Tang là một thu hẹp đảo quốc, tài nguyên khan hiếm. Nam nhân còn có thể thông qua lao động đổi lấy sinh tồn nhất định phải, nữ tử thì rất nhiều đều muốn luân lạc tới bán đứng thân thể, loại chuyện này tại màu mỡ đại quốc đều không thể tránh, huống chi là cằn cỗi tiểu quốc. Vàng bạc là đại lục thông dụng tiền tệ, một lượng bạc cũng không quý, thậm chí có thể nói là tiện nghi. Thiếu nữ này nhiều nhất 15-16 tuổi, Lâm Tú không có như vậy cầm thú, mà lại hắn vậy xưa nay không làm loại này tài sắc giao dịch. Hắn đối với thiếu nữ lắc đầu, dùng phù tang nói, thật có lỗi. Thiếu nữ nghe vậy, trên mặt khó nén thất vọng, nếu như lại không có bạc mua lương thực, người một nhà liền muốn chết đói. Nàng đã ròng rã 2 ngày không có ăn cơm, không đường có thể đi, chỉ có thể bán đứng thân thể. Nàng ở chỗ này chờ một đêm, mới rốt cục đợi đến một vị nàng nguyện ý đem lần thứ nhất giao cho hắn người, lấy dũng khí đi tới, lại không nghĩ rằng bị cự tuyệt. Trầm mặc sau một lát, nàng ngẩng đầu nhìn vị này anh tuấn đại nhân, nhỏ giọng nói, đại nhân, nhà ta ngay tại cách đó không xa, ta có thể không thu ngươi bạc, liền xem như không thể đổi lấy lương thực, nàng vậy hy vọng đem chân quý lần thứ nhất giao cho một cái nàng kẻ không đáng ghét. Vị này phù tang thiếu nữ hiển nhiên gặp khó xử, Lâm Tú không nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hắn nghĩ, hỏi nàng nói, người tên là gì? Thiếu nữ nói, Ayako. Lâm Tú lấy ra một thỏi bạc giao cho hắn, nói, Ayako cô nương, ta không muốn người những thứ khác đồ vật, chỉ cần ngươi dẫn ta đến chi ba nhà, cái này thỏi bạc sẽ là của ngươi. Đối với Lâm Tú mà nói, tìm tới chi ba nhà cũng không khó, tùy tiện tìm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỏi một chút, hoặc là bay đến trên trời, trong thành lớn nhất xa hoa nhất phủ đệ, khẳng định chính là Thiên Diệp phủ rồi. Hắn chẳng qua là tìm lý do, tiếp tế một lần vị này rất tinh mắt thiếu nữ. Quả nhiên nhan trị mới là đạo lý quyết định, vô luận đại hạ vẫn là phủ tang, đi tới chỗ nào, liền có thể chơi xuông tới chỗ nào. Đem vị này anh tuấn công tử đưa đến Thiên Diệp phủ trước cửa lúc, tên gọi Ayako yêu nữ trong tay còn thật chặt nắm chặt kia thỏi bạc, cái này thỏi bạc, tất cả đều mua lương thực lời nói, đầy đủ các nàng một nhà sinh hoạt nhiều năm. Rồi, chỉ là, tại vẫy tay từ biệt vị đại nhân này lúc, trong lòng của nàng, vô hình nổi lên một tia tiếc nuối. Ayako rời đi về sau, Lâm Tú đi đến Thiên Diệp phủ tường viện trong bóng tối. Thân thể chậm rãi biến mất, hắn nghĩ trước gặp một lần Chi Ba Jin. Thiên Diệp phủ bên trong, Lâm Tú ẩn nấp thân hình, phiêu phù ở trong hư không, Thiên Diệp phủ rất lớn, tôi tớ hạ nhân cũng không ít. Lâm Tú dạo qua một vòng, ánh mắt khóa chặt chỗ sâu nhất tòa nào đó tiểu viện. Bây giờ đã sắp muốn tới mùa đông, trong nội viện này mấy cây hoa anh đào như cũ cành lá rậm rạp, trên mặt đất bay xuống một tầng màu hồng cánh hoa. Cửa sân trước đó còn có 4 đạo nhân ảnh đứng ở nơi đó, không giống như là hộ vệ, cũng là trông coi. Lâm Tú im hơi lặng tiếng chui vào trong viện, thông qua cửa sổ thấy được bên trong căn phòng một thân ảnh, từ dáng người đến xem là Chi Ba Jin. Trong phòng còn có một đạo thân ảnh, có cái lộn thanh âm từ trong phòng truyền tới, ta sẽ không gả cho đại u người, đây là gia tộc quyết định, không có ngươi lựa chọn nào khác. Không bao lâu, một người trung niên nam tử từ trong phòng đi ra, một mặt không vui rời đi viện tử. Trong phòng, Chi Ba Jin nhìn qua chớp động ánh nến, ánh mắt dao động, biểu lộ hoảng hốt, chợt nghe tiếng đóng cửa. Nàng quay đầu nhìn lại, đang muốn nói cái gì, nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, sừng sốt một cái chớp mắt về sau, kinh hỉ nói. Lâm Tú duỗi ra ngón tay, chống đỡ môi của nàng, nói. Xuyệt, nói nhỏ chút, cách chương.